Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 33 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tiên Đô Thanh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 33. Xe chậm chậm chạy vào cửa lớn biệt thự. Sau khi đi vào cửa, bên trong vô cùng rộng rãi. Hoàng Thiên tùy ý tìm một chỗ đổ xe, tạm thời vẫn chưa tiến vào gara. Ô tô vừa dừng, Hoàng Thiên lập tức vội vàng xuống xe, hét lớn. Cha! Mẹ! Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều vui vẻ gật đầu. Phùng Xuân Nga còn nói, vào nhà thôi, nhanh vào nhà đi, bữa trưa sắp xong rồi. Cả nhà đi vào biệt thự, Hoàng Thiên ngồi xuống phòng khách, Hoàng Kiến Quân và Hoàng Thiên đều ngồi trên sofa. Cha con hai người tán gẫu một chút. Phùng Xuân Nga và Hoàng Quân cùng nhau đi vào bếp. Hoàng Hưng xắn tay áo vào bếp, hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Tiểu Thiên à, con biết không? Mẹ con rất là nhớ con. Đã nhiều lần bà ấy chuẩn bị tự mình đến thành phố Phù Dung xem con như thế nào. Nhưng mà Hoàng Hân đang đi học ở trên thị trấn. Cha mẹ không yên tâm nên mới không đi nữa. Hoàng Thiên nói, cha, lần này con về nhà là muốn đón mọi người đến thủ đô sống. Cả nhà chúng ta đều chuyển đến thủ đô. Trên đó con đã mua một căn biệt thự khá lớn, điều kiện môi trường rất tốt. Con mua nhà ở thủ đô sao? Nhà ở thủ đô rất đắt. Như vậy sẽ tốn rất là nhiều tiền. Hoàng Kiến Quân hơi lo lắng. Hoàng Thiên cười nói. Cha, con trai của cha có tiền mà. Chuyện này cha không cần lo lắng đâu. Hoàng Kiến Quân đồng ý với điều này. Ông gật đầu. Con trai, cha biết con là người có tiền. Nhưng mà thủ đô cũng không phải là nơi bình thường. Ở đó nhà đắt. Cái gì cũng đắt. Còn ở đó mua một căn biệt thự lớn như vậy, cần phải tốn bao nhiêu là tiền? Hoàng Thiên ung dung nói. Căn biệt thự này có diện tích khá lớn nhưng mà không đắt lắm. 500 triệu vẫn có thể chấp nhận được. Cái gì? Còn bỏ ra tới 500 triệu mua biệt thự hả? Hoàng Kiến Quân vô cùng giật mình. Hoàng Thiên nói tiếp. Cha, con trai của cha bây giờ rất có tiền. 100 tỷ cũng lấy ra được. 500 triệu thì tính là gì? Những lời Hoàng Thiên nói thật sự khiến cho người khác phải giật mình khiếp sợ. Hoàng Thiên nhìn nét mặt cha mình, trong lòng cũng hơi bất lực. Hắn vốn muốn giấu cha, nhưng cần phải đưa cả nhà đến thủ đô, cho nên về phương diện giá trị bản thân nên tiết lộ sớm một chút. Một lúc lâu sau, Hoàng Kiến Quân mới nói. Con trai, cha không ngờ con kiếm được nhiều tiền đến vậy. Nhưng mà con phải nhớ cho kỹ, chúng ta không được làm chuyện phạm pháp. Dù có kiếm được nhiều tiền hơn, thì cũng không thể làm chuyện phạm pháp đâu. Cha yên tâm, tiền mà con trai cha kiếm được rất là sạch sẽ. Về điều này cha không cần lo. Hoàng Thiên nói lời khẳng định, sau đó hai người lại nói chuyện về rất nhiều chủ đề. Hoàng Kiến Quân thậm chí còn kể chuyện người thân của ông thường xuyên đến đây. Bọn họ dường như đã nhiệt tình hơn trước. Nếu có ai gặp khó khăn gì, Hoàng Kiến Quân cũng sẽ không chần chừ mà giúp đỡ mọi người. Hoàng Thiên biết, thân thích của gia đình hắn cơ bản đều là hộ nghèo. Có rất nhiều người chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì với gia đình hắn, không tốt cũng không xấu. Chỉ có mấy nhà là có quan hệ thân thiết thật sự thôi. Nhưng bây giờ mình cũng được coi như người có tiền, một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu người thân trong gia đình thật sự gặp khó khăn, Hoàng Kiến Quân đều sẽ ra tay giúp, Hoàng Thiên cũng không để ý. Cha, dù sao cũng là người thân của mình mà, nếu như thật sự gặp khó khăn thì cha có thể giúp đỡ. Nhưng những chuyện này con sẽ không ra mặt, cha ra mặt thay con là được rồi. Hai cha con trò chuyện tiếp, thời gian trôi qua rất nhanh. Phùng Xuân Nga cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, thấy đã hơn 12 giờ trưa, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Đã lâu rồi không được ăn đồ do mẹ làm, Hoàng Thiên hô to đã nghiền. Hắn nhét đồ ăn tới mức miệng dính đầy dầu mỡ, như thể chưa từng được ăn. Phượng Xuân Nga thấy Hoàng Thiên ăn ngon lành đến vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Người một nhà ăn một bữa ăn gia đình ấm áp, sau khi ăn xong, Hoàng Thiên đích thân giúp mẹ rửa sạch bát đũa. Phượng Xuân Nga nhìn con trai có tiền đồ của mình tự tay làm những việc này, trong lòng tràn đầy vui sướng. Con trai của mình không hề thay đổi một chút nào, không phải vì có tiền mà biến thành một người khác. Điều này khiến cho Phùng Xuân Nga vô cùng vui. Hoàng Kiến Quân hút thuốc lá Đại Trung Hoa mà Hoàng Thiên mang về, trong lòng hết sức vui vẻ. Con trai mình có triển vọng như vậy, hai vợ chồng già thật sự có thể an nhàn hưởng phúc được rồi. Buổi chiều, Hoàng Thiên đi lòng vòng ở trong thôn, nhìn nơi mình sinh sống mười mấy năm vừa qua. Hai ngày nữa bọn họ phải rời khỏi đây rồi. Cha mẹ sẽ cùng mình dọn lên thủ đô. Về sau rất ít cơ hội quay lại nơi này, cho nên bản thân hắn muốn nhìn kỹ thôn làng này một chút. Ở trong thôn, hắn gặp lại từng khuôn mặt quen thuộc trong ký ức. Hoàng Thiên gặp ai cũng nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn đích thân móc một điếu thuốc ra mời. Nhận được thuốc của Hoàng Thiên, mọi người đều cất giữ cẩn thận, không có nỡ hút. Hoàng Thiên dạo một vòng quanh thôn, rồi lại đi dạo một vòng ở xung quanh thôn. Nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức của hắn từ thuở nhỏ. Từ từ đi dạo ở đây, trong đầu Hoàng Thiên thỉnh thoảng lại hiện ra một ít hình ảnh, là ký ức của hắn khi còn bé. Đường cái đi từ ngoài thôn về vẫn còn gồ ghề lồi lõm, bên trên đường đầy cát sỏi. Ra khỏi thôn khoảng chừng 2-3 dặm sẽ có đường xi măng. Lạch nước bên trong ruộng đã hỏng. Hoàng Thiên nhớ lúc còn nhỏ, mình đã từng bắt tôm bắt cá nhỏ ở đây. Sau khi đi dạo ngoài thôn một vòng, Hoàng Thiên đi đến đầu thôn. Dọc theo con đường nhỏ ở đầu thôn đi bộ mấy phút, ngắm nhìn nơi mình từng học khi còn bé. Đó là ngôi trường tiểu học của thôn. Trường tiểu học vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trong ký ức của Hoàng Thiên khi nhỏ. Chỉ là trường học trông rách nát hơn nhiều. Cây cổ thụ ở trước cửa trường dường như đã già hơn, xuất hiện rất nhiều cành khô. Trong sân trường truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh. Hoàng Thiên nghe tới tiếng đọc sách này, không nhịn được cất bước đi vào. Sân trường rất nhỏ, chỉ có một cái lầu hai tầng có chút cũ kỹ. Đây là nơi học tập của tất cả học sinh. Phía trước dãy nhà hai tầng là thao trường bằng đất. Một bên thao trường là dãy nhà thấp, vừa là căng tin vừa là ký túc xá. Giáo viên của trường hiện đang sống ở đây. Hoàng Thiên nhớ khi còn nhỏ, ở đây chỉ có hai giáo viên dạy học. Một người trong số đó là ở ngoài thôn tới, từ thứ hai đến thứ sáu đều ở lại trong khu ký túc xá thấp bé này, cuối tuần mới về nhà. Ở trong sân trường, nhìn ngắm một lát, Hoàng Thiên cảm thấy hơi xúc động. Trường học ngày càng cũ nát, giáo viên cũ dạy mình cũng không còn nữa. Giáo viên ở trường là ba gương mặt mới, trong đó có hai người trông khá trẻ tuổi, có lẽ là giáo viên mới vừa tới đây. Từ trường học đi ra, trong lòng Hoàng Thiên thoáng nặng nề. Chính hắn muốn rời khỏi đây để đến thủ đô. Xem ra cũng nên làm chút gì đó cho thôn núi nhỏ nhỏ, nơi hắn đã sinh sống mười mấy năm nay. Trong lúc vô thức, Hoàng Thiên lại đi đến đầu thôn. Nhìn cổng nhà chủ thôn ở đằng trước, trong lòng Hoàng Thiên hơi xúc động. Hắn đi về phía nhà thôn trưởng. Chú Năm, chú có nhà không? Hoàng Thiên đứng trước cửa nhà thôn trưởng, gõ cửa, lớn tiếng gọi. Phần lớn người trong thôn đều mang họ Hoàng, trưởng thôn cũng vậy. Dựa theo tuổi tác và bối phận, Hoàng Thiên phải gọi trưởng thôn là chú Năm. Một người phụ nữ trung niên bước ra thấy là Hoàng Thiên. Người phụ nữ trung niên vui mừng nói. Ôi, là Hoàng Thiên sao? Nhanh lên, mau vào trong nhà đi. Người phụ nữ trung niên vừa nhiệt tình bắt chuyện, bảo Hoàng Thiên vào nhà, vừa lớn tiếng gọi với vào trong phòng. Anh Năm à, nhanh tới đây, Hoàng Thiên đến chơi. Một người đàn ông trung niên lập tức chạy ra, thấy Hoàng Thiên thì ngạc nhiên, rồi nhiệt tình nói. Cháu trai, mau vào nhà đi, vào trong ngồi. Chú Năm, dì Năm, hai người đừng có khách sáo. Hoàng Thiên ngồi xuống, dì Năm nhanh chóng rót trà, còn bưng thêm hạt dưa, đậu phộng và nhiều thứ khác ra. Hoàng Thiên lấy thuốc lá của mình ra, đưa cả bao, rồi nói. Chú Năm, mời chú hút thuốc. Chú Năm vui vẻ cầm thuốc lá của Hoàng Thiên, rồi nói. Cháu trai lớn, chú không sợ cháu chê cười. Đây là lần đầu tiên chú được hút loại thuốc lá xịn đến thế. Lần trước chủ tịch xã đến đây mời chú hút thuốc lá cũng không có xịn đến thế này. Sau khi hai người nói chuyện vài câu, chú Năm mới nói. Cháu trai lớn, bây giờ cháu đang có triển vọng. Cháu là niềm kiêu ngạo của thôn chúng ta. Khắp 10 dặm 8 thôn này, có người nào mà không biết ở thôn chúng ta sinh ra một nhân vật tài giỏi như cháu đâu chứ? Hoàng Thiên cười khiêm tốn, sau đó nói. Chú Năm à, mọi người cứ khen cháu rất xấu hổ. Vừa rồi cháu đi dạo xung quanh, thấy thôn của chúng ta vẫn cũ kỹ như xưa, không có đường xi măng. Ngoài ra trường học ở trong thôn cũng ngày càng cũ nát. Thân là trưởng thôn, chú Năm có vẻ vô cùng áy náy. Ông thở dài ngao ngán nói. Thôn của chúng ta không có tiền, mọi người cũng đều không có tiền. Trường trong thôn đã được liệt vào danh sách công trình không đảm bảo an toàn. Ở xã đã cho chúng ta biết, cuối năm trường học sẽ thôi làm việc. Nếu bọn nhỏ muốn đến trường học thì phải tới mấy thôn bên cạnh, cách mấy km. Ông buồn rầu hút một hơi thuốc rồi nói tiếp. Đường trong thôn chúng ta cũng là đường đá. Mọi người trong thôn không có tiền sửa thành đường xi măng. Nhiều nhất là nhân lúc rảnh rỗi, phát động mọi người sang phẳng một chút, rồi rải ít cát đá lên là xong. Hoàng Thiên nghe thấy chú Năm ấy nấy như vậy, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Hắn nói, chú Năm à, nếu như xây mới trường học, sửa chữa toàn bộ các đường cái trong thôn của chúng ta thành đường xi măng, cộng thêm sửa chữa làm mới hệ thống tưới tiêu của thôn chúng ta, thì tốn khoảng bao nhiêu tiền? Nghe vậy chú Năm rất mừng, ông nhìn Hoàng Thiên một lát, nhưng mà rất nhanh lại âm thầm lắc đầu. Chú Năm đã muốn làm những chuyện này từ lâu rồi, cũng đã tính toán qua. Để thực hiện được hết những thứ này, phải tốn ít nhất là 5 triệu. Xây một ngôi trường mới tốn khoảng hơn 1 triệu. Xây dựng hệ thống nước tưới tiêu mới cần khoảng 100 vạn. Đường cái ra thôn là tốn tiền nhất. Nếu như sửa thành đường xi măng hai làn đường, thì ước chừng phải tốn hơn 2 triệu. Để thực hiện hết những thứ này, phải tốn gần 5 triệu. Là 5 triệu lận đấy. Chú Năm biết Hoàng Thiên có tiền, nhưng cho dù có mấy chục triệu, hoặc có tài sản hơn 100 triệu giống như trong truyền thuyết, muốn bỏ ra 5 triệu thì phải cần quyết tâm lớn đến cỡ nào. Niềm hy vọng mới vừa được nhen nhóm của chú Năm ngay lập tức bị phá hủy. Chú Năm cho rằng Hoàng Thiên không thể nào lấy ra 5 triệu vì quê hương làm những chuyện này. Nhưng lời tiếp theo của Hoàng Thiên lại khiến cho chú Năm trưởng thôn vô cùng mừng rỡ, thậm chí là kích động. Chú Năm à, cháu sẽ bỏ ra số tiền kia, cháu bỏ ra 20 triệu. Lời của Hoàng Thiên vừa mạnh mẽ quật cường lại vừa táo bạo. Trưởng thôn khiếp sợ đến ngây người, miệng há hốc, nhưng cơn kích động rất nhanh đi qua. Ông dùng giọng run run hỏi. Cháu trai, cháu thật sự bỏ ra 20 triệu cho thôn chúng ta sao? Hoàng Thiên gật đầu thay cho lời khẳng định, hắn nói. Chú Năm, cháu bỏ ra 20 triệu, một phần dùng cho việc xây dựng trường học trong thôn, hệ thống nước, đường cái, cơ sở hạ tầng các loại. Phần còn lại dùng cho việc phát triển thôn ta. Vậy thì quá tốt rồi. Chú Năm trưởng thôn kích động tới mức nắm chặt tay Hoàng Thiên, liên tục nói mấy câu tốt tốt. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Chú Năm, hiện tại cháu cũng coi như là người có tiền. Cháu đóng góp 20 triệu, hy vọng có thể thay đổi một chút diện mạo của thôn chúng ta. Tiền thừa, mọi người có thể gửi tiết kiệm, dùng tiền lãi hàng năm để phát triển thôn. Cũng có thể dùng để bọn trẻ đến trường, cứu những người dân bị bệnh nặng ở trong thôn. Sau khi Hoàng Thiên quyên góp số tiền kia cho thôn, tiền lãi hàng năm đều gần 100 vạn. Trẻ con trong thôn đi học trung học không cần đóng học phí. Thi đậu đại học còn được thưởng một khoản tiền. Nếu người trong thôn gặp phải thiên tai, thảm họa, thì thôn sẽ lo tiền chữa trị. Có khoản tiền này của Hoàng Thiên, một vài năm sau, diện mạo của thôn chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Rất nhiều người đều sẽ xây được nhà mới, xây được đường cái bằng xi măng rộng rãi nối thẳng ra ngoài thôn, xây được lớp học mới hiện đại. Ngoài ra, trong thôn còn có thể xây dựng xí nghiệp. Trong thôn càng ngày càng trở nên giàu có. Ở đầu thôn còn dựng bia công đức làm bằng đá hoa cương cao mấy mét. Trên đó ghi công lao của Hoàng Thiên. Hơn 1.000 chữ trên bia công đức này là do một bô lão có học vấn trong thôn dùng lời văn miêu tả. Tất nhiên, đây đều là những chuyện sau này. Chủ Năm trưởng thôn thấy Hoàng Thiên thật sự chuẩn bị quyên góp cho thôn khoản tiền kết xù là 20 triệu. Tâm trạng ông vui mừng không nói nên lời, giống như trẻ ra hơn mười mấy tuổi, tràn đầy năng lượng. Chủ Năm vui mừng nói, cháu trai lớn, cháu đã làm một chuyện tốt cho mọi người trong thôn. Toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn đều biết ơn cháu. Chú sẽ đi truyền tin tức tốt này cho mọi người trong thôn cùng biết. Nói rồi chú Năm phấn khởi chạy ra ngoài, chạy hướng về trong thôn. Hoàng Thiên thấy chú Năm nhiệt tình đến vậy, cũng mỉm cười hạnh phúc. Tặng người hoa hồng, hương thơm lưu lại nơi tay. Hằng thấy chú Năm vui vẻ thì bản thân cũng rất vui. 20 triệu đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Hoàng Thiên thật sự không là gì. Nếu như có thể dùng 20 triệu này thay đổi một chút diện mạo cho quê hương mình, Hoàng Thiên cảm thấy rất xứng đáng. Hắn nhìn chú Năm hào hứng chạy ra ngoài, mỉm cười rồi cũng đi về phía nhà mình. Vừa đi vào nhà, loa công suất lớn trong thôn lập tức truyền đến giọng nói của chú Năm trưởng thôn. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Bây giờ có một tin vui sắp được thông báo. Cháu trai lớn Hoàng Thiên giàu có nhưng mà không quên quê hương. Hoàng Thiên đã đồng ý quyên góp 20 triệu dùng cho việc xây dựng và phát triển thôn ta. Đoạn phát thanh vừa phát ra ngay lập tức khiến mọi người dân trong thôn bùng nổ. Toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn đều giống nhau, tinh thần mọi người cực kỳ phấn chấn vui vẻ. Đầu thôn tới cuối thôn, những nơi mà mọi người thường tụ tập để tán gẫu, rất nhanh cũng tụ tập rất nhiều người. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đều lộ ra vui mừng. Lúc này Hoàng Thiên đã đi vào trong nhà. Hoàng Kiến Quân hiển nhiên cũng nghe được loa phát thanh, lên tiếng khen ngợi. Tiểu Thiên, chuyện này con làm rất tốt, cha ủng hộ con. Phùng Xuân Nga cũng nói, Tiểu Thiên à, mẹ cũng ủng hộ con. Chuyện này con thật sự đã làm rất là tốt đấy. Hoàng Thiên cũng hài lòng, người một nhà trò chuyện vui vẻ. Không bao lâu sau, ở bên ngoài biệt thự vang lên từng đợt tiếng khua chiêng gõ trống. Tất cả đều là tiếng cười nói vui vẻ. Hoàng Kiến Quân vội vàng bước ra ngoài xem coi chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên cũng đã đoán ra được là chuyện gì, hắn lập tức đi theo ông ra ngoài. Cửa biệt thự mở ra, tất cả dân làng đang đứng ở ngoài cửa. Chú Năm trưởng thôn dẫn đầu, mấy cán bộ trong thôn cũng tới. Vài người có bối phận cao trong thôn cũng đến, ngoài ra còn rất nhiều người dân khác trong làng. Mọi người, mau vào nhà, mời mọi người vào nhà. Hoàng Kiến Quân nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi rồi mời mọi người vào nhà. Mọi người cũng không khách sáo, ùa vào nhà như ong vỡ tổ. May mà trước cửa biệt thự khá rộng, cho nên cũng không phải chen chúc. Chú Năm trưởng thôn dẫn đầu, vui vẻ nói lớn. Anh Kiến Quân, anh đã sinh ra một đứa con trai ngoan, là niềm tự hào của thôn chúng ta. Tôi dẫn mọi người trong làng tới để cảm ơn anh. Ôi, đừng nói vậy mà, mời mọi người hút thuốc. Hoàng Kiến Quân vội vàng lấy thuốc ra mời, Phùng Xuân Nga cũng bưng trà rót nước cho mọi người, nhiệt tình chào hỏi. Ông Hoàng là người lớn tuổi nhất, cũng là người có bối phận cao nhất trong thôn, xúc động nói. Hoàng Thiên, cháu quyên góp nhiều tiền như vậy, ông đã sống hơn 80 tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói tới. Ông đại diện cho mọi người trong thôn, cảm ơn cháu nha. Hoàng Thiên vội vàng khiêm tốn đáp. Ông à, ông nói quá lời rồi. Ông nhanh ngồi xuống đi. Hoàng Thiên đỡ ông Hoàng ngồi xuống, sau đó lấy một tờ chi phiếu ra trước mặt mọi người. Soạt soạt viết vài nét bút, sau đó xé tờ chi phiếu đã viết xong, đưa cho chú Năm trưởng thôn. Chú Năm à, đây là 20 triệu, cháu quyên góp cho thôn ta. Chú Năm cầm tờ chi phiếu, hai tay hơi run. Ông cẩn thận bỏ tờ chi phiếu vào bên trong túi tiền, giống như sợ bị mất. Cất xong vẫn chưa yên tâm, còn ấn nhẹ bên ngoài lớp quần áo. Nhìn dáng vẻ này của chú Năm, rất nhiều người dân trong làng đều bật cười. Chú Năm thấy mọi người trong làng cười mình, không khỏi trừng mắt lườm mọi người, rồi lớn tiếng nói. Đừng có mà cười tôi, đây là 20 triệu đó nha. Nếu đổi lại là mọi người, thì chắc chắn cũng không khác gì tôi đâu. Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, thiện ý, cười to. Bên trong căn biệt thự tràn đầy tiếng cười nói. Hiển nhiên, ông Hoàng có uy vọng rất cao. Ông giơ tay lên, mọi người đều dừng. Ông Hoàng hơi run run, đứng lên nói. Năm à, các chú gọi mấy người khỏe mạnh. Mọi người cùng nhau vào thành đổi chi phiếu, Đúng đúng, tôi lập tức đi gọi người, cán bộ trong thôn cùng đi. Chú năm trưởng thôn lập tức đáp, suy nghĩ một hồi rồi lớn tiếng nói. Phú Tài, xe van của anh có để ở nhà hay không? Hoàng Phú Tài có mua một chiếc xe van đã qua sử dụng, chủ yếu để chạy vận chuyển đồ linh tinh. Thấy chú năm trưởng thôn hỏi, Hoàng Phú Tài ngượng ngùng, xoa xoa tay nói. À, chú năm à, xe của tôi vừa gặp trục trặc hai ngày nay, vẫn còn đang sửa chữa. Nghe vậy chú năm cười mắng. Đúng là không có tiền đồ. Hoàng Thiên thấy vậy, liền nói. Chú năm à, lấy xe của cháu mà đi. Chú năm trưởng thôn nhìn chiếc xe Việt giả Mercedes-Benz G550 của Hoàng Thiên đậu cách đó không xa, hơi do dự. Chiếc xe này quả thật quá là sang trọng rồi. Hoàng Kiến Quân nhận chìa khóa từ chỗ Hoàng Thiên rồi nói. Ông Năm, chúng ta đi xe của Tiểu Thiên đi. Đúng lúc tôi cũng nghiện xe hơi. Hoàng Kiến Quân đã thi được bằng lái xe, đang chuẩn bị mua một chiếc xe mới. Ông cũng khá nghiện ô tô. Hoàng Thiên thấy khoảng cách đến thị trấn cũng không xa. Lái xe cũng phải mất 20 đến 30 phút, nên đồng ý cho cha mình lái. Chủ năm trưởng thôn dẫn theo hai cán bộ thôn và hai thanh niên cường tráng, bốn người lên xe, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Mọi người đều biết đây là xe xịn, cho dù chỉ có thể ngồi một chút, thì sau đó cũng có thể hãnh diện kể cho người khác nghe năm nào tháng nào đó tôi đã từng đi chiếc xe Việt giả G550. Hoàng Kiến Quân tự mình lái xe ổn định chạy ra ngoài, lái về phía thị trấn. Mọi người thấy trưởng thôn đưa người đi thị trấn cũng dần dần tản đi. Hoàng Thiên và Phùng Xuân Nga cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, sau đó bước ra khỏi cổng biệt thự nhà mình. Bởi vì Hoàng Thiên nhìn thấy ở căn nhà cách mình không xa, có đôi vợ chồng thần bí, dường như đã trở về từ nơi làm ruộng. Khi Hoàng Thiên tới cửa, đôi vợ chồng này không hề hoảng sợ. Ngược lại hai người thấy Hoàng Thiên đi tới cửa nhà mình, còn chủ động đi lên chào hỏi. Chào tiền bối. Hai người đồng thanh chào hỏi, thấp giọng thăm hỏi. Hoàng Thiên hơi giật mình. Mọi người đều biết hắn sao? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, dường như nhớ tới điều gì. Hắn đoán chừng hỏi. Hai người là người của Liên Minh Cổ Võ có đúng không? Hoàng Thiên nhớ tới trước đó khi hắn đồng ý gia nhập Liên Minh Cổ Võ, đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão. Liên Minh Cổ Võ cũng đã đồng ý với hắn, sẽ phái cao thủ âm thầm bảo vệ người thân hắn. Hai người này thân thủ rất tốt, cải trang thành một đôi vợ chồng nông thôn sinh sống ở đây trong một thời gian dài. Rõ ràng là đang âm thầm bảo vệ an toàn cho cha mẹ hắn. Thấy Hoàng Thiên hỏi tới, hai người cùng kính đáp. Chúng tôi là người do Hà Minh Chủ phái tới, tổng cộng có bốn người. Một người ở thị trấn âm thầm bảo vệ em gái của tiền bối. Ba người ở trong thôn bảo vệ cha mẹ tiền bối. Vợ chồng chúng tôi ở ngoài. Còn có một người làm kiểm lâm ở ngọn núi phía sau thôn. Hoàng Thiên gật đầu. Hai ngày nữa cả nhà chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Nhiệm vụ của hai người cũng đã hoàn thành. Sau hai ngày nữa, mọi người cũng có thể rời đi được rồi. Vâng, chúng tôi nghe lời tiền bối dặn dò. Hoàng Thiên khá hài lòng. Liên Minh Cổ Võ quả thật không nuốt lời. Thật sự phái người âm thầm bảo vệ người thân mình. Hoàng Thiên thầm nghĩ, không biết mình giao cho Liên Minh Cổ Võ nhiều bản vẽ linh thảo đến vậy. Tất cả những bản vẽ này đều là linh thảo và một số tài liệu. Không biết hai người Long Thuận Cường và Hà Điền Tùng đã thu thập đến đâu rồi. Nếu như có thể thu thập được một ít linh thảo và tài liệu, vậy thì quá tốt, đặc biệt là tài liệu. Hiện nay bởi vì thiếu nguyên liệu chính để luyện chế trận kỳ cấp 2, nên hắn không có cách nào luyện chế được số lượng lớn trận kỳ cấp 2. Hoàng Thiên và hai người nói chuyện vài câu, sau đó hắn trở lại biệt thự nhà mình, thu dọn một số đồ đạc cần thiết cùng với mẹ và em gái. Hai ngày nữa, bọn họ sẽ rời khỏi đây. Khoảng 4 giờ chiều, Hoàng Thiên đang thu dọn đồ đạc. Hoàng Kiến Quân đi thị trấn cũng khoảng 1 giờ. Lúc này trên con đường rải đá ở lối vào cửa thôn, có 3 chiếc xe ô tô con đang chậm rãi đi tới. Mọi người túm năm tụm ba ở cửa thôn. Thấy 3 chiếc ô tô con tạo thành đoàn xe thì không khỏi tò mò. Mọi người đang nghĩ, những người này là ai? Đến thôn của chúng ta làm gì? Trong ánh mắt tò mò của mọi người, đoàn xe này chạy thẳng vào bên trong thôn, chạy thẳng đến trước cửa nhà Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức đặt đồ trong tay xuống. Mẹ à, hình như ngoài cửa có người tới, để con đi xem một chút. Con đi đi, đi xem coi là ai. ở đây có mẹ và em gái thu dọn là được rồi. Hoàng Thiên ra khỏi biệt thự, bởi vì cổng biệt thự không khóa, hầu như lúc nào cũng trong trạng thái mở. Hoàng Thiên chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấy ba chiếc xe ô tô con đậu bên ngoài biệt thự. Ba chiếc đều mang biển số địa phương. Sau khi xe dừng, lại có ít nhất hơn 10 người xuống xe. Những người này có cả nam lẫn nữ. Nhìn qua, phần lớn đều có dáng dấp giống như cán bộ. Hoàng Thiên còn đang nghi ngờ lẫn suy đoán thì một người trung niên có dáng dấp giống cán bộ, dẫn đầu bước nhanh tới, cười tươi, lịch sự, nhiệt tình nói. Anh là Hoàng Thiên. Tất cả bí thư và chủ tịch xã chúng tôi đều đã đến đây rồi. Hoàng Thiên đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thoáng sững sờ. Hiện nay thân phận hắn không giống với trước, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chủ động nhiệt tình đến vậy. Nhưng phép lịch sự cơ bản Hoàng Thiên vẫn có, khuôn mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, giả vờ khách sáo đôi câu với hai người này. Một người phụ nữ tóc ngắn khoảng ngoài 30 tuổi mặc một bộ Âu phục màu đen, trong tay cầm cờ thưởng đi tới. Anh Hoàng, nghe nói anh đã quyên góp 20 triệu dùng cho việc xây dựng thôn. Tôi đại diện cho toàn thể thành viên ban ngành, cảm ơn anh. Hoàng Thiên nhận cờ thưởng rồi khiêm tốn nói. Mọi người khách sáo rồi, chỉ là làm một việc nhỏ mà thôi. À, đúng rồi, mời mọi người vào nhà. Một nhóm người tiến vào sân, ngồi trước cửa biệt thự rộng rãi. Người phụ nữ tóc ngắn rõ ràng là thư ký, giới thiệu những người còn lại với Hoàng Thiên. Sau khi mọi người ngồi xuống, tất cả bắt đầu nịnh hót Hoàng Thiên. Mọi người đều nói những điều tốt đẹp, chọc ghẹo. Hoàng Thiên là người đã quyên góp 20 triệu, đối với mọi người mà nói chính là thần tài. Mọi người nói chuyện một lát, Hoàng Thiên cơ bản đã hiểu ý mọi người. Mấy người này lại đây đưa cờ thưởng chỉ là mục đích, còn một mục đích quan trọng hơn là muốn động viên Hoàng Thiên quyên góp một khoản tiền khác cho xã. Hoàng Thiên sẽ không quyên góp thêm khoản tiền nào cho xã, nhưng Hoàng Thiên vẫn quyên thêm 2 triệu xây dựng trường trung học. Đây là trường trung học mà Hoàng Thiên đã từng học, cũng coi như là trường học cũ của Hoàng Thiên. Quyên góp 2 triệu, mặc dù là quyên góp cho trường trung học cơ sở ở thôn, nhưng cũng là một thu hoạch lớn, mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Bầu không khí hết sức sôi động, lấy Hoàng Thiên làm trung tâm, mọi người bắt đầu hùa vào nói xoay quanh. Bọn họ nói chuyện rất lâu, mãi tới chạng vạng tối, thấy trời đã không còn sớm. Hoàng Thiên cũng không có ý quyên góp thêm tiền. Những người này mới chào tạm biệt, quay trở về xã. Những người này vừa rời đi không lâu, Hoàng Kiến Quân cũng lái xe từ thị trấn trở về. Chuyện lần này vô cùng thuận lợi, 20 triệu đã được chuyển thành công vào tài khoản trong thôn. Hoàng Thiên ở lại quê thêm 2-3 ngày, đơn giản thu dọn một vài thứ. Hắn xách hai chiếc vali lớn đến trường trung học làm thủ tục chuyển trường cho em gái, sau đó lái xe đưa cả gia đình đến thành phố Phù Dung. Trở lại biệt thự ở Tương Thủy Loan, Hoàng Thiên sắp xếp chỗ ở cho cha mẹ và em gái. Mọi người nhìn thấy căn biệt thự sang trọng như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Hoàng Kiến Quân. Thỉnh thoảng ông lại thở dài, con trai của mình thật đúng là có triển vọng. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho cha mẹ mình xong, Hoàng Thiên cũng ở lại tỉnh Tương Nam ngây ngốc thêm mấy ngày, bởi vì hắn vẫn còn một số việc cần phải giải quyết. Đầu tiên là mấy siêu thị mới mở ở Tương Nam cùng với một số siêu thị sắp khai trương. Hoàng Thiên đều đích thân đi tới những chỗ này, bí mật bày xuống tụ tài trận, cũng tốn hết 3 ngày. Biết cha mẹ Hoàng Thiên đang ở Tương Thủy Loan, Trịnh Nhược Đồng cảm thấy khá căng thẳng. Cô muốn đến gặp cha mẹ chồng tương lai của mình một chút, nhưng trong lòng lại thiếu một chút can đảm. Sau khi Hoàng Thiên bày trận ở các chi nhánh trong tỉnh Tương Nam xong quay về, thì gọi điện cho Trịnh Nhược Đồng. Em yêu, em thật sự không về sao? Trịnh Nhược Đồng làm nũng nói. Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Nhược Đồng à, cả nhà anh sẽ sớm dọn đến thủ đô. Em có muốn đến chi nhánh công ty châu báu Đại Thông ở thủ đô hay không? Chuyện này anh không cần lo. Nếu như em nhớ anh, em sẽ tới thủ đô để tìm anh. Nhưng mà anh đó, phải nhớ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho em ít nhất một lần nha. Mỗi ngày ít nhất 3 lần, không, 4 lần đi. Hoàng Thiên kiên nhẫn lắng nghe Trịnh Nhược Đồng nói. Nghe cô nói xong, hắn vội vàng cười. Được rồi, chuyện đó không thành vấn đề. Mọi chuyện đều làm theo ý của em. Trịnh Nhược Đồng cười khúc khích. Tiếp theo, hai người lại nấu cháo điện thoại hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên đưa cả gia đình mình về căn biệt thự hắn đã bỏ ra 500 triệu để mua. Hoàn cảnh là một thung lũng xinh đẹp, có núi có sông. Tùy tiện có thể nhìn thấy hàng cây cổ thụ lớn. Bên hồ còn có mấy người già nhàn nhã đang túm năm tùm ba. Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vô cùng vui vẻ. Con trai, biệt thự lớn như vậy mà chỉ có mấy người chúng ta ở thì cũng quá trống trải rồi. Hoàng Kiến Quân nhìn căn biệt thự lớn như vậy thì cảm thán nói. Hoàng Thiên cười đáp. Cha, mẹ, hai người cứ hưởng thụ đi. Con đã nghĩ kỹ rồi. Con sẽ mời mười mấy người đến đây ủng hộ. Đến lúc đó, nơi này sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Nếu người nhà của mình muốn sống ở đây, đương nhiên Hoàng Thiên cũng đã nghĩ tới một số vấn đề nhỏ. Hắn đã ủy thác cho một công ty quản gia nổi tiếng tìm hộ đầu bếp, người làm vườn, người quét dọn, nhân viên bảo vệ v.v. Thấy Hoàng Thiên chuẩn bị thuê người, Phùng Xuân Nga mới nói. Con trai à, như vậy có phải tiêu tốn hơi nhiều tiền rồi không? Mẹ và cha con còn lao động được. Cha mẹ có thể tự làm được mà. Con không phải lo. Hoàng Kiến Quân cũng đã nghĩ thông suốt, biết con trai mình không thiếu chút tiền này. Lập tức khai thông tư tưởng cho vợ mình. Ông nói. Chuyện này, bà không có cần lo. Hiện tại con trai chúng ta có tiền mà. Chúng ta có thể khỏe mạnh, hưởng phúc được rồi. Ở trong biệt thự, Hoàng Thiên đã chọn một căn phòng ngủ rộng lớn cho cha mẹ mình. Cũng chọn một căn phòng ngủ có phòng sách cho em gái. Căn biệt thự rất rộng, riêng phòng ngủ đã có gần 10 phòng. Ngoài ra còn có phòng sách, phòng thay đồ, phòng để giày mũ, phòng tắm. Có từ 20 đến 30 phòng lớn nhỏ. Hoàng Thiên ở cùng cha mẹ mình mấy ngày, đưa cha mẹ đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng ở thủ đô. Chỗ vui chơi, chỗ ăn uống đều đi. Còn Hoàng Hân, cô bé đã làm thủ tục nhập học và vào học ở một ngôi trường nổi tiếng. Mấy ngày nay, hơn 10 người giúp việc cũng đã tới, một đầu bếp, hai người làm vườn, còn có 3 người phụ nữ trung niên làm công việc dọn dẹp và vệ sinh biệt thự, còn thuê thêm 6 nhân viên bảo vệ. Đương nhiên, những bảo vệ này chỉ có thể đối phó với những người bình thường, phụ trách công tác bảo vệ thông thường. Còn ở trong bóng tối, có mấy vị võ giả huyền cấp của Liên minh Cổ Võ đang âm thầm bảo vệ. Quản gia là một người đàn ông trung niên khôn khéo, gần 50 tuổi, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Những người này toàn bộ đều ở đúng chỗ. Vợ chồng Hoàng Kiến Quân không phải làm công việc gì mấy. Bọn họ được phục vụ thoải mái, chính thức bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Vì giao thông thuận tiện, Hoàng Thiên lại đặt hàng 2 chiếc xe. Trong đó có một chiếc là Audi Q7. Chiếc xe này là mua cho Hoàng Kiến Quân. Ngoài ra còn mua thêm một chiếc xe bình thường. Chiếc xe này dành cho người làm sử dụng. Sau khi ở cùng gia đình vài ngày, Hoàng Thiên cũng nhàn rỗi, nghĩ thầm. Không biết Hàn Tuyết thế nào rồi, có phải cô ấy cũng dọn nhà đến thủ đô rồi không? Vậy là hắn gọi điện cho Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, em hiện đang ở đâu, có ở thủ đô hay không? Anh Hoàng, em đang ở thủ đô nè. Mẹ em trai em cũng đang ở thủ đô rồi. Cả nhà em đều chuyển tới đây hết rồi nè. Hàn Tuyết đáp. Tuổi của Hoàng Thiên lớn hơn Hàn Tuyết. Trước đây khi hai người chưa có chút quan hệ nào, Hàn Tuyết thường gọi Hoàng Thiên bằng tên riêng. Còn bây giờ, thường gọi Hoàng Thiên là anh Hoàng. Hoàng Thiên đã lâu chưa gặp Hàn Tuyết, hơn nữa Hàn Tuyết đang ở thủ đô, nên Hoàng Thiên cũng muốn đi qua thăm cô một chút. Vậy nên hắn lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc, chạy thẳng đến tiểu khu sang trọng cao cấp nơi mà Hàn Tuyết đang ở. Chiếc xe chậm rãi từ cửa tiểu khu tiến vào, Hoàng Thiên khá hài lòng về môi trường của tiểu khu này. Đây là khu dân cư cao cấp, giá nhà cũng không hề rẻ. Nghe nói có nhiều người nổi tiếng đang sinh sống ở đây. Tiểu khu vừa có thang máy, vừa có vườn hoa, còn có một số biệt thự đơn lẻ sang trọng. Biệt thự của Hàn Tuyết thuộc về kiểu biệt thự này. Xe dừng trước cửa biệt thự, Hoàng Thiên vừa xuống xe. Hàn Tuyết nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức vui vẻ chạy ra. Anh Hoàng, anh tới nhanh như vậy sao? Hoàng Thiên mang theo quà mà mình đã chuẩn bị, đi vào và nói. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Hàn Tuyết đưa Hoàng Thiên vào nhà, vừa đi vừa nói. Anh Hoàng à, anh còn mua quà mà làm gì? Chỉ là một chút sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Anh mua cho gì? Sức khỏe của mẹ Hàn xem ra rất tốt, căn bản không khác gì người bình thường. Mẹ Hàn thấy Hoàng Thiên đến thì cô vô cùng vui. Tiểu Hoàng, mau ngồi đi, mau ngồi xuống. Hoàng Thiên nghe lời, ngồi xuống. Hàn Tuyết cầm một quả táo lên, tự mình gọt vỏ rồi đưa cho Hoàng Thiên. Em trai em đi làm rồi, Hoàng Thiên gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện. Mẹ Hàng càng ngày càng hài lòng về Hoàng Thiên, bà cũng biết Hoàng Thiên đã mua căn biệt thự này cho Hàng Tuyết. Nói chuyện một lúc, mẹ Hàng nhiệt tình nói. Tiểu Tuyết à, con đi chuẩn bị cơm trưa đi. Tiểu Hoàng ở lại đây ăn cơm nha. Hàng Tuyết lập tức đứng dậy, Hoàng Thiên cũng đứng dậy nói. Dạ, vậy cháu đi cùng Tiểu Tuyết. Mẹ Hàng cười tới mức trên mặt đều nở hoa. Có thể thấy Hàng Tuyết và Hoàng Thiên tình cảm rất tốt, lão nhân gia vô cùng hạnh phúc. Hai người Hoàng Thiên và Hàng Tuyết ở nhà bếp tình chàng ý thiếp, tình ý nồng đậm, rửa rau, thái rau, vo gạo nấu cơm, cả hai đều cảm thấy rất vui khi làm những việc này. Tay nghề của Hàng Tuyết rất tốt, Hoàng Thiên căn bản là làm trợ thủ cho cô thôi. Mẹ Hàng đến cửa phòng bếp, vừa nhìn vào đã thấy hai người vui vẻ, cũng mỉm cười rồi đi lên lầu. Hiển nhiên, bà không muốn làm kỳ đà cản mũi. Tiểu Tuyết à, mấy ngày nay em có nhớ anh không? Đâu có đâu. Hàng Tuyết ngượng ngùng liếc nhìn Hoàng Thiên, sau đó vui vẻ cười khúc khích. Hoàng Thiên đang chuẩn bị chọc phá cô một chút. Đúng lúc này điện thoại reo. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, là điện thoại của Long Thuận Cường. Thấy là cuộc gọi của Long Thuận Cường, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Sao Long Thuận Cường lại gọi điện thoại vào lúc này? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh mau nghe điện thoại đi. Vẻ mặt Hoàng Thiên nghiêm nghị, lập tức nghe điện thoại. Hàng Tuyết khá là ngoan ngoãn, cô lặng yên không động đậy, để cho Hoàng Thiên có thể dễ dàng nghe điện thoại. Vừa ấn nghe xong, giọng nói của Long Thuận Cường lập tức truyền đến. Hoàng trưởng lão, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp và trao đổi với anh. Hiện tại có tiện hay không? Hoàng Thiên trầm ngâm một lát rồi trả lời. Nếu không phải chuyện gì quá gấp thì buổi chiều chúng ta gặp mặt có được không? Ông chọn chỗ đi, tốt nhất là trong nội thành. Vậy được, chiều nay chúng ta gặp mặt rồi nói nha. Chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Được rồi, chiều nay chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau. Thấy Hoàng Thiên cúp máy rồi, Hàng Tuyết mới quan tâm hỏi han. Anh Hoàng à, chiều nay anh có việc sao? Là chuyện nhỏ thôi, không quan trọng lắm đâu. Hoàng Thiên trấn an cô. Hắn ăn cơm trưa ở nhà Hàng Tuyết, sau khi ăn xong, Hoàng Thiên lái xe đến khách sạn mà Long Thuận Cường đã nói. Đây là một khách sạn 5 sao sang trọng, thuộc sản nghiệp của Liên minh Cổ Võ. Bên trong phòng tổng thống, Long Thuận Cường kiên nhẫn chờ Hoàng Thiên. Hai người gặp mặt, đương nhiên phải trò chuyện một lát. Sau đó Hoàng Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Long Minh Chủ, không biết lần này ông tìm tôi là có chuyện gì? Long Thuận Cường đích thân bưng một chén trà đưa cho Hoàng Thiên, sau đó mới nói. Chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện đầu tiên chính là những bản vẽ mà lần trước cậu giao cho chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được mấy thứ rồi. Chuyện thứ hai là... Thấy Long Thuận Cường chần chừ, Hoàng Thiên xua tay nói. Không sao, ông cứ nói đi. Long Thuận Cường khá coi trọng Hoàng Thiên, chủ yếu bởi vì tu vi của hắn dường như lại tăng thêm một chút. Long Thuận Cường càng ngày càng không thể nhìn thấu, bởi vì như vậy nên trong lòng Long Thuận Cường càng thêm kính nể. Long Thuận Cường đoán mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Thực lực vi tôn, sự khách sáo của Long Thuận Cường cũng được bộc lộ qua lời nói của ông ta. Thấy Hoàng Thiên nói không sao, Long Thuận Cường mới nói tiếp. Hoàng tiền bối, nếu như thuận tiện cho cậu thì tôi muốn mời cậu ra tay, giúp tôi luyện chế một viên bát bảo kim đan. Đương nhiên, phí dịch vụ sẽ không thiếu. Trong buổi đấu giá lần trước, giá giao dịch cao nhất của bát bảo kim đan cuối cùng đã lên đến vài tỷ một viên. Bản thân Long Thuận Cường là minh chủ, giá trị bản thân chắc chắn rất giàu, tiền phí dịch vụ chắc ăn sẽ không ít hơn lần trước. Có tiền thì đương nhiên Hoàng Thiên đồng ý rồi. Bát bảo kim đan trong túi càn khôn của hắn còn có 3 viên. 3 viên đan dược này hoàn toàn không có ích đối với Hoàng Thiên. Vì vậy hắn vô cùng sảng khoái đáp ứng. Chuyện này không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ đi chuẩn bị nguyên vật liệu ngay. Sau 3 ngày chúng ta gặp lại nhau ở đây. Tới lúc đó tôi sẽ đưa bát bảo kim đan cho ông. Được, không thành vấn đề. Long Thuận Cường vui vẻ xoa xoa tay. Long Thuận Cường có tu vi cao thâm, tu vi địa cấp hậu kỳ. Tu vi cỡ nào, bát bảo kim đan vô cùng quan trọng với ông ta. Nếu có bị thương thì nó chính là vật cứu mạng. Đừng tưởng địa cấp hậu kỳ thì sẽ không bị thương, Mặc dù chỉ là tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chuyện gì cũng đều có ngờ lỡ như. Ngộ nhỡ bị thương thì có thể sử dụng ngay viên bát bảo kim đan này. Tu vi Long Thuận Cường cao thâm đến thế, tiền tài căn bản không tính là gì, chỉ là một con số mà thôi. Thứ mà Long Thuận Cường theo đuổi là tu vi cao siêu hơn. Theo đuổi võ công là điều quan trọng nhất. Địa cấp võ giả có lẽ đều giống như nhau. Hai người thảo luận về vấn đề này xong, Long Thuận Cường và Hoàng Thiên lại trò chuyện về một số đề tài khác. Sau đó Long Thuận Cường tự mình đứng dậy, đến căn phòng bên cạnh phòng tổng thống, xách đến hai chiếc rương lớn. Sau khi xách hai chiếc rương đến, Long Thuận Cường tự mình mở một chiếc rương ra trước mặt Hoàng Thiên. Bên trong đều là đồ mà Hoàng Thiên nhờ Liên Minh Cổ Võ đi thu thập. Hoàng Thiên vừa thấy những thứ đồ này, lập tức đứng bật dậy, đi về phía trước hai bước. Những thứ này đều là nguyên liệu cần thiết để luyện chế trận kỳ cấp 2. Có mấy tài liệu này là có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 2 rồi. Những tài liệu này rất khó tìm, may là đã được thu thập đủ. Với trọng lượng của đám tài liệu này, ít nhất có thể luyện chế ra mấy trăm cái trận kỳ cấp 2. Về phần một ít tài liệu phụ trợ còn lại, Hoàng Thiên có thể tự mình luyện chế từ một ít vật liệu phổ biến. Ví dụ như tinh thiết, có thể tinh luyện từ quặng sắt thông thường mà ra. Hoàng Thiên cầm một khối hắc quang lưu thiết to hơn nắm tay một chút, rồi hỏi. Mấy khối hắc quang thiết này được tìm thấy ở đâu? Long Minh Chủ có biết không? Lúc này Long Thuận Cường mới biết cái này gọi là hắc quang lưu thiết. Ông ta trả lời. Mấy khối hắc quang lưu thiết này, có khối được tìm thấy ở bờ sông Thương Nam ở lưng chừng núi. Hai khối còn lại được tìm thấy ở hoang mạc Tây Cương. Luyện chế trận kỳ cấp 2 cần phải tiêu tốn rất là nhiều hắc quang lưu thiết. Khối lượng cũng là nhiều nhất, là kết hợp thêm một số tài liệu phụ trợ như lục ly thạch và ngân ti mộc, cộng thêm một ít tinh thiết. Hoàng Thiên có thể luyện chế ra được một lượng lớn trận kỳ. Ở trong hai chiếc rương lớn này có vài khối hắc quang lưu thiết, hai khối lục ly thạch, ngân ti mộc cũng có một đoạn dài, còn có một cây tinh lạc thảo. Đây là một loại linh thảo cấp 1. Hoàng Thiên yêu cầu dùng một chiếc hộp bằng ngọc để chứa những thứ này, để phẩm chất và linh khí không bị tổn thất quá nhiều. Trong lòng Hoàng Thiên rất vui, thu thập được những thứ này, mấy thứ tài liệu, một cây linh thảo. Điều này cho thấy trên trái đất vẫn còn rất nhiều tài liệu tu chân. Chỉ cần hắn huy động lực lượng đi tìm kiếm, thu thập, thì có khả năng sẽ thu gom được một ít. Hai rương vật liệu này đương nhiên được giao lại cho Hoàng Thiên. Long Thuận Cường tự mình đưa Hoàng Thiên rời khỏi khách sạn, lên xe. Long Thuận Cường cũng rất là vui mừng. Hoàng Thiên hứa 3 ngày sau sẽ tặng cho ông ta một viên kim đan. Nếu như trên người ông ta có một viên bát bảo kim đan, thì ông ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Trong kho hàng, Hoàng Thiên đang luyện chế trận kỳ cấp 2. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế trận kỳ cấp 2, vừa bắt đầu đã thất bại mấy lần, phải bỏ đi mấy cái trận kỳ, sau đó cũng không còn xuất hiện tình huống thất bại này nữa. Trận kỳ cấp 2 được Hoàng Thiên luyện chế thành công. Trận kỳ cấp 2 cao hơn trận kỳ cấp 1 nhiều. Trên trận kỳ nhỏ còn có linh quang lưu động, còn có hoa văn phức tạp. Đương nhiên độ khó cũng lớn hơn. Tu vi của Hoàng Thiên lúc này chỉ có thể luyện chế ra một cái trận kỳ. Nhà kho này rất an toàn, bên ngoài có một ảo trận và một trận pháp phòng ngự, bảo vệ nhà kho trong phạm vi 360 độ. Hoàng Thiên lòng không tạp niệm, hết sức tập trung. Luyện chế trận kỳ cấp 2 với Hoàng Thiên mà nói rất là tốn kém. Sau khi luyện chế ra mấy cái trận kỳ, hắn lại dừng một chút, tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển. Cứ luân phiên như vậy, thần thức của Hoàng Thiên cũng vững vàng tăng lên. Trong khoảng thời gian 3 ngày này, thần thức của hắn đã đạt tới khoảng cách khoảng 25 trượng. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên cơ bản đều trong kho hàng, luyện chế ra mấy trăm cái trận kỳ cấp 2. Nguyên liệu chính dùng để luyện chế trận kỳ cấp 2 là hắc quang lưu thiết, cơ bản đã tiêu hao sạch, chỉ còn sót một ít lục ly thạch và ngân ti mộc. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ ra ngoài một lần để bán cho Long Thuận Cường một viên bát bảo kim đan. Hơn nữa còn bán ra một viên đan dược nhỏ mà mình đã luyện chế trước đây. Vài tỷ đồng lập tức được chuyển vào tài khoản của hắn. Từ nhà kho đi ra, Hoàng Thiên trở lại biệt thự chính tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch. Hoàng Thiên đi xuống lầu, thấy cha mẹ mình đang ăn sáng ở trong phòng ăn. Tiểu Thiên à, mấy ngày nay con làm gì? Cứ thần thần bí bí. Đến đây, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi con. Phùng Xuân Nga nói với Hoàng Thiên, Hoàng Kiến Quân nói với Phùng Xuân Nga. Chuyện của con trai, bà không cần phải quan tâm. Nào, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Hoàng Thiên cười ngồi xuống cạnh bàn ăn. Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn, hắn thèm nhỏ dãi lập tức bắt đầu ăn. Cả nhà vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rã. Hoàng Kiến Quân nói, Tiểu Thiên à, nơi này thật sự rất là tốt, cũng vô cùng thoải mái. Chỉ là cha và mẹ con chẳng có chuyện gì để làm nên cảm thấy trống trải, cô đơn, buồn tẻ. Hoàng Thiên cười nói, cha mẹ, hai người thật là xấu khổ. Nếu cha mẹ cảm thấy nhàm chán thì có thể lái xe vào nội thành, thành phố để mà dạo một vòng. Mỗi ngày đều như vậy thì cũng rất nhàm chán. Nếu như có chuyện gì để mà làm thì tốt hơn. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu không thì thế này đi, còn có một tòa nhà văn phòng ở nội thành, phần lớn đều đã cho thuê. Hai người phụ trách đi thu tiền thuê có được không? Phùng Xuân Nga lập tức lên tiếng, ôi ý tưởng này rất là hay, thu tiền xong có thể cất giữ tiền hộ cho con luôn. Hoàng Kiến Quân ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu tán thành. Hoàng Kiến Quân đã mua một chiếc xe Audi Q7, lái đến nội thành cũng thuận tiện. Lúc không có chuyện gì thì lái xe đi một vòng quanh nội thành, thuận tiện thu tiền thuê nhà cũng được. Hai người thật sự không ngờ, khi Hoàng Thiên đưa hai người đến tòa nhà Phú Giai, bọn họ đã cảm thấy khiếp sợ đến nhường nào. Ăn sáng xong, Phùng Xuân Nga bắt đầu hối thúc. Con trai à, bây giờ chúng ta đi thôi, đi xem tòa nhà văn phòng mà con nói một chút. Vậy là hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi Vân Trạch Cốc. Hoàng Thiên lái xe phía trước dẫn đường, Hoàng Kiến Quân lái xe chở Phùng Xuân Nga đi theo sau. Mọi người cùng nhau đi về phía nội thành. Đậu xe trước tòa nhà Phú Giai, sau khi xuống xe, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga chứng kiến tòa nhà to lớn, sang trọng, cao vút tầng mây. Cả hai đều âm thầm sửng sốt. Con trai à, nơi này không hổ danh là thủ đô. Con xem, tòa nhà này cao và to cỡ nào này. Hoàng Kiến Quân nhìn xung quanh xem, quan sát những tòa nhà lớn gần đó. Không thể nghi ngờ, ở gần đây, tòa nhà này là tòa nhà bề thế nhất. Hoàng Kiến Quân nghi ngờ hỏi, ở con trai, tòa nhà văn phòng của chúng ta đâu? Hoàng Thiên chỉ vào tòa nhà Phú Giai, rồi nói, cha, chính là tòa nhà này, tòa nhà Phú Giai này chính là của con. Ở cái này sao? Tòa nhà lớn này là của con hả? Con trai, con không nói đùa đấy chứ. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vô cùng khiếp sợ. Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu, nghiêm túc nói, cha, mẹ, con không đùa đâu. Hai người có nhìn thấy tên tòa nhà Phú Giai ở trên nóc tòa nhà hay không? Siêu thị của con trai hai người tên là siêu thị Phú Giai. Tòa nhà này thật sự là của con trai hai người. Hoàng Thiên cảm thấy chuyện buôn bán này cũng nên từ từ tiết lộ cho cha mẹ biết. May là trước đó Hoàng Thiên đã cố ý tiết lộ một chút ít thông tin làm nền. Cho nên bây giờ hắn có nói như vậy cũng không sợ làm cho cha mẹ mình sợ hãi. Hai người hoàn toàn sửng sốt, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Phùng Xuân Nga lắp bắp. Con trai à, tòa nhà văn phòng lớn như vậy thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Một tháng thu vào bao nhiêu tiền? Hoàng Kiến Quân cũng nhìn sang con trai. Hoàng Thiên cười cười rồi thật lòng nói. Cha, mẹ, tòa nhà này tổng cộng có 58 tầng. Ngoài trừ 5 tầng trên cùng ra, tất cả đều đã cho thuê hết. Mỗi một tầng có diện tích rất lớn, khoảng 15.000 đến 16.000 mét vuông. Tiền thuê mỗi một mét vuông mỗi tháng từ 400 đến hơn 500. Các vị trí khác nhau thì giá thuê cũng khác. Hoàng Thiên nói sơ cho cha mẹ mình biết về tình huống của tòa nhà này. Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vừa nghe, vừa âm thầm tính toán trong lòng xem một tháng có thể thu vào bao nhiêu tiền thuê. Hai người phát hiện có thể nào cũng không tính được, não có thể bị đóng băng. Hai người không tính nổi là bởi vì con số thật sự quá lớn. Tính toán theo giá thị trường, cho dù mỗi mét vuông ấn định là 500, cho thuê diện tích ước chừng 80 vạn mét vuông, một tháng thu tiền thuê ước chừng 400 triệu, một năm chính là 4 tỷ 8. Nhà họ Trần ở thủ đô không hổ danh là một trong ba gia tộc lớn. Tòa nhà văn phòng lớn như vậy, toàn bộ đều là gà mái đẻ trứng vàng. Vì Trần Phong mà đã chuyển nhượng sang tên cho Hoàng Thiên. Có lẽ do nhà họ Trần quá ít người, chuyện của Trần Phong là một chuyện. Mặt khác, có lẽ một số thành viên cấp cao của nhà họ Trần cũng biết Hoàng Thiên là một cổ võ giả cực kỳ lợi hại, có địa vị khá cao trong liên minh cổ võ. Vì nguyên nhân này nên nhà họ Trần mới chuyển nhượng cho Hoàng Thiên một tòa văn phòng lớn đến vậy. Tòa nhà Phú Gia này cũng là một trong những tòa nhà văn phòng hàng đầu ở thủ đô. Hoàng Thiên nhìn cha mẹ mình rồi cười nói. Cha, mẹ, hai người đừng có tính nữa. Một tháng tiền thuê tòa nhà văn phòng này ước chừng khoảng 400 triệu tệ. Tính ra khoảng 4 đến 5 tỷ một năm. Cả hai người đều giật mình, đi theo Hoàng Thiên vào trong tòa nhà Phú Gia. Phải 2-3 phút sau, hai người mới hồi phục lại tinh thần. Kết thúc tập 33 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.